Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 382. Kết giới bên ngoài, mang theo kim quang màu xanh lam hồn lực tràn vào cổ Nguyệt Na trong thân thể. Lần này đúng là trước nay chưa từng có thuận lợi. Mặc Lâm song toàn thủ chạm đến cổ Nguyệt Na trong cơ thể nhỏ nhất khối kia mảnh vụn linh hồn. Cũng đem hắn bọc lại ở. Chậm rãi rời về phía cổ Nguyệt Na chủ thể linh hồn. Cổ Nguyệt Na hết sức rõ ràng đến cảm giác được linh hồn của mình xuất hiện trình độ nhất định mãnh. Liệt dẫn dắt hiện tượng. Ở quá khứ dưỡng thương thời điểm. Đối với mình trên linh hồn thương thế. Cổ Nguyệt Na là một mực ở vào một cái đụng đại vận khôi phục phương thức bên trong. Trong cơ thể nàng chủ thể linh hồn cùng những cái kia mảnh vụn linh hồn quan hệ phi thường giống. Tinh cầu cùng thiên thạch quan hệ trong đó. Làm những cái kia mảnh vụn linh hồn tại chính mình trong cơ thể bay tới chính mình chủ thể linh hồn. Phụ cận thời điểm, cổ Nguyệt Na chủ thể linh hồn mới có thể hấp dẫn những cái kia mảnh vỡ qua tới. Dung nhập chính mình, dần dần khôi phục trên linh hồn thương thế. Mà lần này Mặc Lâm dùng cải tạo bản song toàn thủ chủ động lôi kéo cổ Nguyệt Na chính mình một khối. Mảnh vụn linh hồn rời về phía chủ thể linh hồn lúc. Lại để cho nàng chủ thể linh hồn bắt đầu chủ động hấp dẫn khối kia mảnh vỡ. Tựa hồ là Mặc Lâm song toàn thủ cường hóa giữa hai bên liên hệ. Đồng thời mặt khác không có bị Mặc Lâm chủ động dắt rời mảnh vụn linh hồn cũng thoáng cải biến. Nguyên lai phiêu phương hướng. Tại dùng một loại tốc độ rời về phía chính nàng chủ thể linh hồn. Mặc dù tốc độ chậm đến có thể không đáng kể. Nhưng là đây tuyệt đối là cái chưa xuất hiện qua hiện tượng tốt. Hy vọng hóa thành hiện thực. Nôn nóng một loại tâm tình tiêu cực hoàn toàn biến mất. Cổ Nguyệt Na nội tâm tại trị liệu bên trong bình tĩnh lại. Tại cổ Nguyệt Na kết giới bên ngoài. Mặc Lâm thủ hạ nhóm này hồn thú đã ở đây mà đợi vài ngày. Đồng thời những ngày này nơi này cũng không thái bình. Mặc Lâm bị Ngân Long Vương cổ Nguyệt Na trực tiếp mời đi vào. Đế Thiên tự nhiên cũng sẽ không làm khó Mặc Lâm thủ hạ. Hắn đương nhiên là sẽ không chủ động khiêu khích Mặc Lâm bên này hung thú. Cũng sẽ ước thúc thủ hạ của mình đừng loạn làm. Nhưng là Mặc Lâm bên này mấy vị cũng không nghĩ như vậy. Ba vị phần tử hiếu chiến nhìn thấy cái này a nhiều hung thú. Tự nhiên là như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng tìm tới mình có thể toàn lực ứng phó. Đối thủ, trong đó hai vị chính là Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng. Bởi vì thực tế có ký ức tuổi tác rất nhỏ. Dã tính cùng thú tính không được đến rất tốt bay hơi. Bọn hắn nhưng là muốn đánh nhau thật lâu. Đối với thực tế chiến lực vượt qua 200.000 năm hung thú bọn hắn. Bên ngoài những cái kia 100.000 năm hồn thú đã hoàn toàn vào không được bọn hắn pháp nhãn. Tự nhiên là muốn tìm ở tại nơi này tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng hung thú đến đánh. Trước đây kích về phía sau bại thực lực yếu nhất hung thú yêu linh về sau. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng lại để mắt tới hai vị hơi mạnh một chút tử cơ cùng Xích Vương. Hai cái này tại nguyên tắc thập đại hung thú bên trong sắp xếp thứ 9 cùng thứ 8 hung thú. Kỳ Lân là chống lại tử cơ. Cái này đấu la đại lục long tộc siêu tân tinh. Tử cơ tu vi hiện tại 200.000 năm trở lên. Đồng thời tiếp cận 300.000 năm. Mặt ngoài chiến lực trên diện rộng mạnh hơn yêu linh. Cũng hẳn là muốn ở trên Kỳ Lân. Nhưng là tử cơ thuộc tính là âm thủy, là hắc ám thuộc tính cùng thủy thuộc tính dung hợp mà thành thuộc tính. Cũng không phải cực hạn thuộc tính, biến hóa có thừa, mà uy lực không đủ, thì không cách nào cùng Kỳ Lân trời sinh cực hạn chi thổ thuộc tính so sánh. Phượng Hoàng tự nhiên là đối Xích Vương. Xích Vương cũng ở ngay từ đầu đối Phượng Hoàng khiêu chiến phi thường không có hứng thú. Hắn có thể cùng tử cơ, yêu linh khác biệt. Hắn là thật kinh lịch một lần thiên kiếp 300.000 năm hung thú. Tinh đấu đại xâm lâm siêu cấp hồn thú. Ba đầu xích ma chó nhất tộc tộc trưởng. Tương lai vô cùng có khả năng trở thành tam nhãn kim nghê bảo tiêu. Cái này chiến đấu lực là 200.000 năm cấp bậc hung thú có thể so sánh sao? Làm Phượng Hoàng bay tới trước mặt hắn. Muốn cầu hòa hắn Xích Vương luận bàn một chút thời điểm. Hắn đều dự định một cái tát đem Phượng Hoàng cho đập choáng sau liền lập tức trở lại chăm chú hấp. thu sinh mệnh năng lượng, nhưng là rất nhanh a. Hắn liền không thể không dùng bản lĩnh thật sự mà cùng Phượng Hoàng đánh lên. Lý do cũng rất đơn giản. Xích Vương hỏa diễm vì địa ngục chi hỏa, chỉ là một loại tiếp cận cực hạn chi hỏa hỏa diễm thuộc tính. Mà Phượng Hoàng xem như hỏa thuộc tính thần thú, tự nhiên cũng cùng Kỳ Lân đồng dạng có cực hạn thuộc tính cực hạn chi hỏa. Cùng thuộc tính thượng vị áp chế trên diện rộng cắt giảm Xích Vương thực tế chiến lực. Trên thuộc tính khác biệt đền bù thuần về mặt chiến lực không đủ. Dẫn đến Kỳ Lân cùng Tử Cơ, Phượng Hoàng cùng Xích Vương cái này hai trận chiến đấu đều biểu hiện ra chia 5 tràng diện. Để cho còn lại hung thú cũng là lớn ngoài dự kiến. Liền ngay cả Tuyết Đế cũng là có chút ngoài ý muốn. Nàng không có tận mắt nhìn thấy Kỳ Lân là làm sao đơn phương ngược băng hùng Tiểu Bạch. Phía trước vẫn cho là toan nghê quá mạnh. Hoàn toàn nghĩ không ra hai tiểu gia hỏa này có mạnh như thế sức chiến đấu. Còn lại một cái phần tử hiếu chiến dĩ nhiên chính là Nhai Tý. Hắn để mắt tới tự nhiên là Kim Nhãn Hắc Long Vương, Đế Thiên. So mình nhiều hơn 20 mấy vạn năm tu vi để Nhai Tý hưng phấn cực kỳ. Hơn nữa không giống Tiết Đế như thế thật thành đồng liêu. Có thể dùng toàn lực đi đánh. Lúc trước hắn gặp qua tu vi cao nhất cũng chính là hơn 700.000 năm tù nghiêu. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hơn 800.000 năm hồn thú. Bây giờ liền có cái này a một cái ở trước mặt. Đồng thời còn chưa xác định đến cùng có tính hay không người một nhà. Động thủ có thể ít chút lo lắng. Tại Mặc Lâm vừa tiến vào cổ Nguyệt Na trong kết giới cũng không lâu lắm thời gian. Hắn liền hướng Đế Thiên đưa ra muốn giao thủ một chút ý tứ. Có thể Đế Thiên ngay từ đầu tự nhiên là lười nhác hướng Nhai Tý xuất thủ. Hắn cũng không phải nhìn không ra Nhai Tý bây giờ là tu vi gì. Thực lực chênh lệch đến nhiều như vậy. Đánh lên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn cũng không phải loại kia ưa thích thông qua ức hiếp nhỏ yếu đến thu hoạch được khoái cảm lâu so. Cùng hắn đánh loại này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chiến đấu. Còn không bằng dùng nhiều thời gian về mặt tu luyện. Nhanh chóng đạt đến 900.000 năm. Lại độ lần thứ 9 thiên kiếp. Nhưng ở tu luyện vài ngày sau. Đế Thiên xuất hiện ở sinh mệnh chi hồ thời điểm. Nhìn thấy một cảnh tượng Nhai Tý chân đạp hùng quân. Vô hại đánh bại hắn. Đế Thiên còn nhớ rõ có một lần cùng hùng quân đánh thời điểm. Mặc dù cũng là nghiền ép cục. Hắn đem hùng quân hảo hảo đánh một trận. Để cái này dã tâm bừng bừng ra hỏa an phận đứng lên cho tới bây giờ. Nhưng là mình cũng bị hùng quân xé trời chảo gây thương tích. Tại bị bích cơ trị liệu về sau. Cũng là hơi chút nuôi nuôi mới khỏi hẳn. Bởi như vậy, Đế Thiên đối với Nhai Tý thực lực sinh ra nhất định hứng thú. Đồng thời hùng quân dù nói thế nào cũng là hắn tại tinh đấu đại xâm lâm tiểu đệ. Tiểu đệ bị khi phụ. Hắn tại sao có thể ngồi nhìn mặc kệ đâu. Đế Thiên xuất thủy cũng vừa lúc bị Nhai Tý nhìn thấy. Kết quả là, Nhai Tý lập tức lần thứ hai hướng Đế Thiên đưa ra khiêu chiến. Chỉ cần không chết liền hướng trong chết đánh loại kia. Đế Thiên tự nhiên là thuận thế đáp ứng. Kết quả cuối cùng cũng không ngoài ý muốn. Đế Thiên cuối cùng dùng ra hắn áo nghĩa, Hắc Nhật Tử Nguyệt Hắc Long kiếm đánh bại Nhai Tý. Mặc dù Nhai Tý thân là Long Tử, phương pháp tu luyện đặc biệt, có vượt cấp năng lực chiến đấu. Nhưng là hắn cũng không có được cực hạn thuộc tính. Nói cách khác hắn là phổ thông hệ. Vượt hai cấp chiến đấu vẫn còn quá mức khó khăn. Huống chi Đế Thiên vẫn là 880.000 năm tu vi cũng có được cực hạn ám thuộc tính hung thú. Đồng dạng là có thể vượt cấp đánh tồn tại. Thực tế chiến lực thì tương đương với hơn 700.000 năm đánh 90 mấy vạn năm. Chiến lực chênh lệch cũng không có bị thu nhỏ. Huống chi, cả hai cũng không phải sinh tử tương bác. Nhai Tý cái kia có thể hấp thu sát khí đến cường hóa năng lực của mình căn bản không dùng được. Liền luận bàn lúc khả năng sinh ra sát khí. Làm sao có thể đủ Nhai Tý đem mình tăng lên tới 900.000 năm thực lực cấp bậc. Hai vị khác Long Tử, Trào Phong cùng Toan Nghê tự nhiên cũng có được công việc mình làm. Trào Phong phải không thích đánh nhau. Tại đem toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng đều đi dạo không sai biệt lắm về sau. Liền ban ngày đi ra tại toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm bên trong mù đi dạo. Ban đêm trở lại khu hạch tâm tu luyện, trôi qua nhất là hài lòng, như cái về hưu cán bộ kỳ cựu, khoái hoạt cực kỳ, toàn nghề thì là biến thành một cái nam mụ mụ. Mặc Lâm chạy mất, Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng suốt ngày đều tại cung tử cơ. Xích Vương đánh nhau, Mặc Lâm một đám bên trong, chỉ còn dư lại toàn nghề một cái là tam nhãn kim nghề có trời sinh hảo cảm đối tượng. Tất cả mọi người là long huyết sư tử. Sinh hoạt tập tính sẽ khá tiếp cận. Hơn nữa toàn nghề vốn là cái cầu ổn tính tình. Rất thích hợp nhìn hai tử. Bản thân hắn đối tam nhãn kim nghề thân cận cũng không có cái gì ác cảm. Mang một vùng liền mang một vùng. Chỉ bất quá đã cần thời khắc nhìn xem nhai tí làm việc mà đừng quá mức lửa. Lại muốn bồi tam nhãn kim nghề chơi. Tâm đúng là mệt mỏi. Muốn nói ai tại trong lúc này nhất bình tĩnh. Cùng tinh đấu đại xâm lâm nhóm này hung thú cơ hồ không có giao lưu. Như vậy thì chỉ có cực bắc chi địa ba thú tổ. Cho tới bây giờ, tiết đế đều một mực chờ ở tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng. Không ngừng mà hấp thu nơi này sinh mệnh năng lượng. Hơn nữa tam nhãn kim nghê một mực chờ ở hạch tâm vòng. Lúc này tu luyện làm ít công to. Tiết đế cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỗ này lông dê có thể hao bao nhiêu. Dù sao chút điểm thời gian này cũng hao không hết. Băng hùng tiểu bạch tự nhiên cũng là theo chính mình coi như mẹ đẻ tuyết đế cùng một chỗ tu luyện. Bị Kỳ Lân nhấn xem đánh chuyện này khiến cho hắn rõ ràng chính mình thực lực bây giờ vẫn là quá yếu. Nhất định phải nghĩ biện pháp đề cao mình. Thế nhưng là, băng đế nhưng lại chưa giống bọn hắn mẹ con dạng này chuyên tâm tại tu luyện. Bởi vì ở cái địa phương này đợi thời gian càng dài, nàng càng có thể tinh tường cảm giác được cỗ khí tức quen thuộc kia. Hiện tại, băng đế rốt cục nghĩ tới, cỗ khí tức này có thể là thuộc về ai? Thế là nàng đi đến tuyết đế bên cạnh, nhỏ giọng nói, tuyết nữ, cái này tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng có chút cổ quái. Có gì đó cổ quái. Tiết đế không đến mức bởi vì không cẩn thận đánh lên loại chuyện nhỏ này giống như băng đế quan. Hệ vỡ tan, nàng như cũ xem băng đế vì chính mình bằng hữu tốt nhất. Băng đế nhìn tuyết đế đáp lời. Liền tiếp theo nói, cái này sinh mệnh chi hồ theo đạo lý tới nói chỉ biết sinh ra sinh mệnh năng lượng. Nhưng là ta từ tiến vào cái này hạch tâm vòng một khắc này bắt đầu liền cảm nhận được một cỗ rõ. Rằng không phải sinh mệnh năng lượng thiên địa nguyên lực. Hiện tại đi qua nhiều ngày như vậy, căn cứ cảm thụ của ta cùng phỏng đoán, ta cảm thấy thiên mộng tên kia khả năng ở chỗ này. Thiên mộng ở chỗ này. Tiết đế đương nhiên biết rõ cực bắc chi địa từng có một cái tuổi thật còn lớn hơn nàng lão bất tử, đến từ băng tầm nhất tộc thiên mộng băng tầm. Nhưng đã rất nhiều năm không nhìn thấy hắn xuất hiện tại cực bắc chi địa. Tiết đế vẫn coi như hắn đã chết. Ngươi xác định sao? Cái này tinh đấu đại xâm lâm cách cực bắc chi địa nhưng có không gần một khoảng cách. Liền hắn cái này loại chỉ có hồn lực chiến lực đáng lo hồn thú có thể xuyên qua nhân loại lãnh địa. Chạy đến chỗ này, ta đây cũng không rõ ràng. Có lẽ là đi đường biển A. Nhưng là ta có thể xác nhận cỗ khí tức này chính là thiên mộng tên kia. Băng bích đế hoàng hạt. Nhất tộc dưới đại bộ phận tình huống sẽ bắt giữ tuyết tàm đến làm đồ ăn. Cho nên nàng đối thiên mộng khí tức phi thường mẫn cảm. Tự nhận tuyệt đối sẽ không nhận sai. Tuyết đế sắc mặt hơi có vẻ xoắn xuýt. Từ đối với băng đế tín nhiệm cùng hiểu rõ. Nàng không cảm thấy băng đế biết nói một chút không có chút nào căn cứ sự tình. Nhưng là nơi này là đế thiên sơn nhà. Bất kể là chủ động đưa ra vẫn là tự mình điều tra. Đều có thể sẽ có không nhỏ khó khăn cùng phiền phức. Băng đế, ta hy vọng ngươi có thể trả lời một vấn đề. Ngươi nhắc lên hắn làm cái gì? Ngươi hy vọng ta làm cái gì? Tiết đế tựa như muốn đến một cái chuyện quan trọng. Đó chính là băng đế vì sao muốn nói cho nàng chuyện này. Ta chỉ là nghĩ. Cái này thiên mộng dù nói thế nào cũng là chúng ta cực bắc chi địa người. Chờ ở cái này tinh đấu đại xâm lâm trung quy không tốt lắm đâu. Hơn nữa, băng đế thấp giọng, thiên mộng bản thân liền là một cái thiên tài địa bảo. Sao có thể cứ như vậy tiện nghi tinh đấu đại xâm lâm đám này hồn thú? Tiết đế hiện tại có chút xoắn xuýt, Nàng bây giờ còn là tận lực tại thích ứng ăn nhờ ở đậu thân phận. Theo đạo lý tới nói, nàng tốt nhất vẫn là không muốn tại không có trải qua Mạc Lâm đồng ý dưới tình huống làm loạn sự tình. Bất quá Thiên Mộng Băng Tầm là cái thiên tài địa bảo, điểm ấy đến không sai. Nếu như băng hệ hồn thú hoặc am hiểu tinh thần hồn thú thôn phệ hắn sẽ có rất lớn chỗ tốt. Chuyện này ta không thể tùy tiện xuất thủ. Chúng ta chỉ là vừa gia nhập thôi. Cuối cùng trách nhiệm không thể chỉ trên thân chúng ta. Tiết Đế đứng người lên. Đi về phía cái khác long tử chỗ phương vị. Nhai Tý đã lâu an phận xuống tới. Cùng Trào Phong cùng một chỗ ngồi ở một bên. Thương thế của hắn vừa mới bị Bích Cơ chữa khỏi không bao lâu. Vẫn là đừng nghịch đẳng. Tu dưỡng tương đối tốt. Mà Toan Nghê thì mang theo Tam Nhãn Kim Nghê ở một bên. Không biết đang chơi cái gì. Trào Phong trước hết nhìn thấy Tuyết Đế hướng bọn hắn đi tới. Liền sở trường khuỷu tay đỉnh đỉnh Nhai Tý. Sau đó đối với Tuyết Đế nói. Tuyết Đế, ngươi không tu luyện. Ta xem ngươi mấy ngày nay rất nóng lòng tại chuyện này a. Tu luyện tự nhiên cũng là sẽ nhàm chán. Hơi chút thư giãn một tí cũng không là cái gì quái sự. Hơn nữa trong này tu luyện mấy ngày hiệu quả ta đã rất hài lòng. Tiết Đế đầu tiên là ứng phó một chút Trào Phong vấn đề. Sau đó lại vào chủ đề. Đồng thời, ta cũng trong này phát hiện một chút gì đó đặc biệt. Trào Phong đối không biết cảm thấy hứng. Thứ nhất, liền hỏi, chút gì đó đặc biệt. Là cái gì? Tiết Đế nhìn thấy Trào Phong phản ứng. Liền biết chính mình nhất định là không có tìm lầm người. Trong khoảng thời gian này đối Trào Phong quan sát cùng tổng kết tính cách không có vấn đề. Không biết các ngươi có phát hiện hay không? Ở nơi này sinh mệnh chi hồ chung quanh, trừ nồng đậm sinh mệnh năng lượng bên ngoài, còn có một loại năng lượng. Ồ, thật không? Nhai Tý nghe được Tiết Đế câu nói này, cũng cẩn thận cảm thụ một chút chung quanh nơi này năng lượng. Nhưng chỉ có ngần ấy thời gian, Nhai Tý cũng không có tiếp xúc qua Thiên Mộng Băng Tầm. Làm sao có thể cảm thụ được đi ra? Huống chi nơi này có nhiều như vậy hồn thú, còn đánh vài khung, chung quanh nơi này còn tung bay không ít từng cái hung thú thả ra hồn lực dấu vết lưu lại. Ngươi sẽ không là ở khung chúng ta a? Lại nói, nơi này nhiều như vậy hồn thú, có một tia trừ sinh mệnh năng lượng ngoài ra đồ vật thật kỳ quái sao? Đương nhiên sẽ không, ta Tuyết Đế luôn luôn khinh thường nói dối. Cái địa phương này trừ sinh mệnh chi hồ ngoài ra, xác thực còn có một cái khác đồ vật, hoặc là nói hồn thú đang không ngừng phóng thích ra thiên địa nguyên lực. Tuyết Đế trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.